kính chiếu yêu của nàng phi ngốc nghếch. Chương 14, góc truyện audio.com. Từ sau ngày Cảnh Trình Ngự nghe một câu của Quan Ninh Nhi, cao hứng phấn chấn nói hắn nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Gần nhất mấy ngày này, hắn cơ hồ đều ra ngoài từ sớm đến muộn mới về. Cả ngày không thấy bóng người, mà mất tích được một thời gian Mạc Thượng Ly, ngày hôm qua rốt cục về tới Vương Phủ, cười hì hì từ Tây Xương đến trong phòng. Vừa vào phòng, lão còn đặc biệt chỉ đích danh muốn đồ đệ con dâu làm vài món nhắm rượu đưa đến trong phòng cho lão. Quan Ninh Nhi tự nhiên không dám chậm trễ, tự mình xuống bếp, làm hơn 10 món đồ ăn muốn làm lão tử gia vui lòng. Mạc Thượng Ly là người tính tình kỳ quái, lão kết giao bằng hữu phải xem duyên phận, nếu lão thấy chướng mắt, vô luận đối phương như thế nào khiêm tốn lấy lòng đều không chiếm được của lão nửa điểm ưu ái. Nhưng cá nhân nào phù hợp với khẩu vị của lão, lão liền như thế nào cũng thấy thích. Quan Ninh Nhi vừa khéo chính là hợp khẩu vị của lão. Này cùng nàng có phải hay không đồ đệ con dâu tuyệt đối không quan hệ. Lão vẫn sẽ thích nàng, thuần túy chính là xem nàng thuận mắt, đi nhiều ngày như vậy, ăn ở nhiều như vậy địa phương, vẫn là nấm nhồi thịt của Ninh Nhi làm hợp khẩu vị lão nhân ta nhất. Lão bị chủ nghệ của Quan Ninh Nhi mua chuộc, vừa ăn ăn uống uống, còn không quên khoa trương khen ngợi nàng hai câu. Chỉ thì Quan Ninh Nhi rót một ly lê hoa dâm, ta nghĩ là tên rượu, đê tốt nhất đưa qua cho lão. Ôn nhu cười nói, tay nghề của con sao có thể so sánh với đầu bếp trong phủ. Bất quá nếu sư phụ thích, về sau mỗi ngày con đều làm cho ngài ăn. Ai, quả nhiên vẫn là cái đứa trẻ nhu thuận đáng yêu. Thực làm người ta vui vẻ, đâu như cái đồ đệ mặt thối kia của ta. Lúc hắn 6 tuổi theo ta lên núi, hắn cũng không nói qua một câu lấy lòng lão nhân ta. Nhưng là con nghe nhạc tổng quản nói, bộ dáng trước đây của vương gia mới thực đáng yêu. Bộ dáng đáng yêu có ích lợi gì? Tiểu tử kia ỷ vào cha hắn là hoàng đế, trước kia mới thực kiêu ngạo nha. Bắt đầu của trách đồ đệ nhà mình. Mạc Thượng Ly nhất thời tinh thần tỉnh táo, cơ hồ đem những chuyện phát sinh trước đây của đồ đệ. Mỗi sự kiện đều lần lượt kể ra, làm Quan Ninh Nhi biết được khi Cảnh Trình Ngự 7-8 tuổi, cư nhiên bởi vì đồng môn sư huynh đoạt thứ gì đó hắn cực yêu thích mà tức giận đến khóc lớn. Rốt cục nhịn không được mà ha ha cười lớn, bởi vì, nàng thật sự không có biện pháp đem quỷ thích khóc danh hiệu như vậy đặt trên người hắn. Bất quá từ sau khi chân hắn tàn, tính tình liền một ngày không bằng một ngày. Ngươi cũng thấy đấy, đồ đệ không biết cười kia của ta có khi kiêu ngạo ngay cả ta sư phụ này cũng không để vào mắt. Quan Ninh Nhi ngừng tiếng cười, gắp một miếng đồ ăn đưa tới cho lão. Sư phụ, người có thể nói cho con biết, chân vương gia rốt cuộc là như thế nào mà bị thương không? Mạc Thượng Ly giơ ly rượu uống một ngụm nhỏ, ánh mắt liếc nhìn nàng. Một bộ muốn nói lại thôi, ngươi quan tâm tiểu tử kia như vậy, có phải hay không đã muốn thích hắn rồi? Nàng bị trêu chọc đỏ hai gò má, có chút ngượng ngùng, làm bộ dùng bữa, dường như không có việc gì nói. Con chỉ là tò mò, vì tiện hỏi thôi, bị nói trúng tim đen thật sự là xấu hổ. Sư phụ lại là một cái lão nhân mồm miệng lợi hại. Nàng đành phải giả ngu phủ nhận, nàng nghĩ. Nàng hẳn là thích hắn đi, vì nói nàng bị trở thành công cụ lợi dụng khi tiến vương phủ. Nhưng từ khi ở chung tới nay, nàng phát hiện Cảnh Trình Ngự kỳ thực thỉnh thoảng cũng thoát ra mặt ôn nhu. Không lâu trước đây, nàng cùng Xuân Mai nói chính mình nghĩ muốn ăn uống điều độ giảm béo. Bởi vì cảm thấy cô nương dáng điệu uyển chuyển luôn có vẻ hấp dẫn người. Nàng cũng không muốn làm vương gia mất mặt. Cho nên muốn thay đổi chính mình, nguyên bản nàng cũng không để ý dáng người đầy đặn của mình. Nhưng từ sau ngày Cảnh Trình Ngự chính mồm nói với nàng, hoàng đế tính giúp hắn lựa chọn mỹ nhân, lấy vài cái sườn phi thiếp thất vào cửa, nàng vẫn là nhịn không được bắt đầu ăn giấm chua. Kỳ thật, nàng biết chính mình cũng không xấu. Trái lại, nàng di truyền dung nhan ngoại tộc của mẫu thân, ngũ quan sắc sảo. Hình dáng rõ ràng, chính là cằm bởi vì đầy đặn mà có vẻ tròn tròn.